Em muốn xem gì? Thẩm Lâm Hoan lắc đầu đáp. Em không biết. Về đến nhà, Lục Nghiêu bảo quản gia Chu dọn dẹp phòng chiếu. Hai người đi tắm rửa xong đi tới. Thẩm Lâm Hoan ngồi trên thảm chọn phim. Lục Nghiêu ôm cô vào lòng. Tiếng máy móc khẽ vang lên trong phòng chiếu im lặng. Lục Nghiêu đang họp xuyên quốc gia qua điện thoại. Lúc này Thẩm Lâm Hoan mới bảo anh về thư phòng. Anh không đi, phải ở lại chỗ này. Cô chỉ có thể cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng bàn tay Lục Nghiêu lại không an phận. Thỉnh thoảng nắm nắm tay cô, hoặc là nghịch nghịch tóc cô. Cuộc họp rất ngắn. Khi kết thúc, Thẩm Lâm Hoan còn chưa chọn được phim. Vì thế mở bừa một bộ. Bộ này đi. Lục Nghiêu nhướng mày. Em chắc chắn chứ? Thẩm Lâm Hoan chưa bao giờ xem phim điện ảnh nước ngoài, nhưng nhìn bìa phim hẳn là một bộ phim rất ấm áp. Không được sao? Thẩm Lâm Hoan định chọn lại. Cô không xem nhiều phim điện ảnh, cũng không quá thích, cho nên nghi ngờ mình chọn đúng phim dở. Lục Nghiêu nắm lấy tay cô. Không phải, cho bộ này đi. Lúc đó Lục Nghiêu nghĩ rằng người cứng rắn như Thẩm Lâm Hoan sẽ miễn nhiễm với phim kinh dị. Đáng tiếc anh thực sự đánh giá cao cô. Khi Thẩm Lâm Hoan xem và cuối cùng phát hiện đó là một bộ phim kinh dị, cô bắt đầu uống nước không ngừng. Lúc đầu cô còn có thể kiềm chế. Cuối cùng đến đoạn cao trào, các hiệu ứng âm thanh hồi hộp cộng với con quái vật xuất hiện từ hư không. Thẩm Lâm Hoan ôm cổ anh, cả người run lên vì quá kiềm chế. Không thể không nói sức chịu đựng của Thẩm Lâm Hoan thực sự là đỉnh cao. Thậm chí đến giờ phút này, Lục Nghiêu hoàn toàn không nhận ra cô đang sợ hãi chút nào. Anh sửng sốt một hồi, kéo người ôm vào lòng, cười nói. Em sợ đấy à? Sợ lắm, sao anh không nói sớm? Lục Nghiêu dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, che mắt cô, nhỏ giọng giải thích bên tai. Thẩm Lâm Hoan có chút ám ảnh cưỡng chế. Khi xem phim, nếu không biết kết phim khiến cô rất khó chịu. Cô muốn xem nhưng lại sợ. Nằm trong lòng Lục Nghiêu xem hết cả bộ phim. Khi kết thúc, cô phát hiện cả người mình bám vào người Lục Nghiêu, suýt chút nữa đã xé toạc áo ngủ của anh. Lục Nghiêu liền trêu cô, nói cô giở trò lưu manh, còn chê cười lòng dũng cảm của cô nữa. Thẩm Lâm Hoan giả vờ đứng dậy, bị anh kéo trở về, hôn tới tấp. Chỉ là phòng chiếu tối đen như mực, âm thanh dần biến mất, nỗi sợ hãi tăng lên từng chút một. Cô vừa hôn vừa cảm thấy lạnh sống lưng. Lục Nghiêu phàn nàn rằng cô không tập trung tinh thần. Cuối cùng cô không nhịn được mà nhẹ giọng thừa nhận. Em sợ. Chúng ta trở về phòng ngủ đi được không? Lục Nghiêu đỡ chán, cười đến mức không thể nào kiềm chế được. Cuối cùng anh vẫn bế cô trở về phòng ngủ. Khuya rồi, hôm sau còn phải về nhà tổ. Lục Nghiêu để cô đi ngủ sớm, nhưng mắt Thẩm Lâm Hoan vẫn thao láo. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tỉnh táo. Lục Nghiêu đã ngủ say, cô lại càng sợ hãi. Giống như cả thế giới chỉ có một mình cô là người tỉnh, bên cạnh đó là ác ma quỷ quái. Lục Nghiêu xoay người, cô run cầm cập. Thẩm Lâm Hoan nhắm mắt ép mình đếm cừu. Hoa hoa nửa đêm chạy loanh quanh bên ngoài. Thẩm Lâm Hoan nhất thời quên mất có một con mèo ở nhà, ảo tưởng vô số cảnh tượng hãi hùng. Cuối cùng đầu óc căng thẳng sụp đổ kéo Lục Nghiêu. Anh nghe này, bên ngoài có tiếng gì ấy? Lục Nghiêu bị cô làm phiền, nghe vậy liền cười rầu rĩ, vươn tay ôm cô vào lòng. Godzilla đã xâm chiếm trái đất. Nói nhỏ thôi, đừng để bị phát hiện. Thẩm Lâm Hoan nhận ra anh đang trêu chọc mình, đẩy mạnh anh một cái. Lục Nghiêu mỉm cười, cúi người hôn lên vành tai của cô, chuyển hướng chú ý của cô. Rạng sáng Thẩm Lâm Hoan mới ngủ say, Lục Nghiêu cũng không gọi cô dậy. Thẩm Lâm Hoan chớp chớp mắt, không biết có phải là mình ngủ không ngon hay không, mắt cực kỳ khô khốc. Cô không biết tại sao mình lại đột ngột đứng lên. Cô chỉ cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa. Trong đầu cô lúc này là bộ dáng của Chu Thi Ninh, cùng với khoảnh khắc cô ấy rất thất thần đánh rơi mặt trượt, hoảng hốt nhặt lên. Tiếng hít thở của Lục Nghiêu dường như còn văng vẳng bên tai. Nhưng Thẩm Lâm Hoan lại đột nhiên sợ hãi đứng lên, sợ anh tựa đằng sau cô, nhưng ánh mắt lại nhìn Chu Thi Ninh. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy bực bội như một con cá mắc cạn, không thể nào chấp nhận nổi. Thẩm Lâm Hoan cáu kỉnh kéo mạnh áo, chạm vào vết hôn trên ngực. Rõ ràng không đau lắm nhưng cô lại cảm thấy đau đến mức sắp ngất đi. Mắt cay cay, nước mắt như có thể rơi bất cứ lúc nào. Thẩm Lâm Hoan ngồi trên toilet nửa giờ. Lục Nghiêu chờ ở cửa mất kiên nhẫn, gõ cửa nhà vệ sinh. Em ngã à? Cô không biết anh đến từ lúc nào, sững sờ trong giây lát, sợ anh thực sự nghĩ rằng cô xảy ra sự cố. Trả lời anh bằng một giọng buồn bực đáp. Không. Cô giả vờ xả nước nhìn mặt mình trong gương, đôi mắt rất đỏ, cô ra sức dùng tay quạt. Cô nén nước mắt trong 2 phút trước khi đi mở cửa. Cô ước gì Lục Như đã đi. Cô không muốn đối mặt với anh. Đáng tiếc Lục Như đang tựa vào tường. Thấy cô mở cửa, anh quay đầu nhìn cô. Nhạy cảm nhận thấy hai mắt cô đỏ bừng. Vì vậy anh nhướng mày. Em khóc sao? Không. Thẩm Lâm Hoan không muốn nói chuyện này với anh, liền tránh đi ra ngoài. Lục Như đi theo sau cô, hai tay đút túi, tư thế nhàn hạ, bộ dạng xấu xa hỏi đùa cô. Em tránh cái gì? Anh hỏi cô tránh gì ở một bàn mặt trượt. Và cả bây giờ, Thẩm Lâm Hoan đột nhiên tức giận, lúc này cũng không thèm để ý tới anh, bước nhanh hơn. Nhưng Lục Nghiêu chân dài, cho dù cô đi nhanh hơn đến đâu, thì Lục Nghiêu vẫn có thể theo kịp. Thẩm Lâm Hoan càng tức giận hơn khi cô nghe thấy tiếng bước chân của anh theo sau. Cô đi qua cửa của vườn hoa, đóng cửa chặn anh lại. Thẩm Lâm Hoan còn khó trái cửa, Lục Nghiêu vặn tay cầm, nhưng không mở được, sờ sờ chóp mũi, hơi lúng túng. Thập Nhị nhìn thấy liền há hốc mồm. Trong phòng có nhiều người nhìn Thập Nhất đuổi theo vợ đến tận cửa, sau đó bị khóa ở bên ngoài. Thập Nhị bỗng cười ha ha đứng lên, ôi một tiếng thông suốt. Chị dâu Thập Nhất thật oai dũng. Vườn hoa thông với sân sau, Lục Nghiêu bĩu môi, lại lấy lại thể diện cho bản thân. Anh không thể đi vào từ sân trước sao? Trong góc vẻ mặt của Chu Thi Ninh u ám, cô hận không thể tát vào mặt Chu Thịnh. Thập Nhị ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm khi đến cảnh vừa rồi. Tiếc là không có chị dâu Thập Nhất ở đó. Lúc này cô không nhịn được nói bóng nói gió. Nếu não không tốt thì đi chữa trị đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chạy vào nhà người khác để giúp họ vào thân. Đúng là mở mang kiến thức. Chu Thi Ninh im lặng cúi đầu, vẻ mặt đau xót. Thẩm Lâm Hoan và Chu Tịnh gặp nhau trên một con đường hẹp ở sân sau. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy vận may của mình thật sự rất tệ. Cô luôn xui xẻo, nhưng lại không ngờ xui đến mức này. Bỗng cảm thấy hơi khổ sở. Từ nhỏ cô đã biết, mỗi khi xảy ra chuyện gì, lo lắng là điều không thực tế nhất, bởi nó chắc không xảy ra. Cô sẽ không gặp may mắn, ngay cả ông trời cũng không quan tâm cô. Cô không biết rốt cuộc bản thân mình khiến bao nhiêu người không thích. Cô nhớ khi mới vào công ty, Chu Tịnh còn tươi cười chào đón cô. Nhưng giây sau khi cô quay lại đã nghe thấy cô ta nói xấu mình ở phòng trà. Cô nhớ có lần trong cuộc họp, cô ta nhắc cô phải chú ý Amanda. Thẩm Lâm Hoan không lên tiếng. Chu Tịnh quay sang nói cô giả nhân giả nghĩa. Thẩm Lâm Hoan không quan tâm đến những gì người khác nói sau lưng. Cô đã quá quen với việc bị người khác bôi nhọ và xúc phạm từ lâu. Ngay cả những người thân thiết nhất còn chửi thẳng mặt cô. Cô luôn cảm thấy chỉ cần không để ý đến những lời công kích thì tổn thương chúng gây ra sẽ đàng hoàng bằng không. Cô không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc đấu võ mồm, cũng không ép bản thân phải chú ý đến những lời ác ý đó. Nhưng Chu Tịnh giống như một cái gai rất tinh vi, đâm cô bao nhiêu lần. Thẩm Lâm Hoan càng thấy tức giận, muốn chút bỏ hết cơn giận tích tụ trước đó. Chu Tịnh trừng mắt căm tức nhìn cô. Cô cho rằng mình đã thắng sao? Có Lục Nghiêu làm chỗ dựa, cô rất đắc ý phải không? Cô ta đến gần dáng vẻ bức bách. Cơn giận khiến cô ta mất đi lý trí. Lúc này cô ta muốn ra ngoài xả giận. Đúng lúc chạm mặt Thẩm Lâm Hoan. Cô cực kỳ ghét Thẩm Lâm Hoan và Lục Nghiêu. Thậm chí còn ghét người chị họ yêu quý nhất của mình. Càng ghét ông nội không hành động để mọi người đè đầu cưỡi cổ bắt nạt cô. Cuối cùng Lục Nghiêu cũng đến vườn. Khi Chu Tịnh muốn đẩy Thẩm Lâm Hoan, Thẩm Lâm Hoan đã bắt cô ta. Sau đó tát cô ta một cái. Sau đó Thẩm Lâm Hoan bóc cổ Chu Tịnh. Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Kéo Chu Tịnh đến một gốc cây lớn. Đập cô ta vào cây. Thấp giọng cảnh cáo cô ta. Tôi không cần thắng. Cũng chẳng cần ai làm chỗ dựa. Thẩm Lâm Hoan tôi đứng ở chỗ này. Không người nào có thể vượt qua tôi. Thẩm Lâm Hoan chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy. Tức giận đến mức có một khát vọng hủy diệt mãnh liệt. Cô nhịn không được muốn đánh người lạnh giọng nói. Còn nữa, đây là nhà của tôi. Mời cô tỉnh táo một chút. Toàn thân Thẩm Lâm Hoan tràn đầy khí lạnh. Cả người cô phát run, không ngừng tự nhủ. Đúng, đây là nhà của mình. Cho dù Lục Nghiêu có bao nhiêu mối tình đầu. Bây giờ cô đã là vợ của Lục Nghiêu. Không ai có tư cách được nhắc đến trước mặt cô. Lục Nghiêu nhướng mày. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan tức giận đến như vậy. Anh vỗ ngực bước tới nắm tay cô. Thẩm Lâm Hoan hung dữ nhìn Lục Nghiêu giống như bị nghẹt thở hồi lâu, cuối cùng vỡ òa. Nước mắt cô rơi lã chã, nhưng vẫn quật cường nhìn anh. Trong đầu đều là câu nói kia của anh. Ừ, đúng. Căn bản Lục Nghiêu rất khó xử. Những gì anh vừa nói quá xấu hổ. Nói trước mặt người khác trôi chảy, nhưng anh không biết phải nói thế nào với Thẩm Lâm Hoan. Vừa nãy anh đã thẳng thắn thú nhận một điều mà bấy lâu nay kìm nén thật là nhẹ nhõm. Cô muốn đến trước mặt cô thương lượng ổn thỏa. Vì vậy anh đuổi theo Thẩm Lâm Hoan. Kết quả là cô tránh mặt anh. Anh hoài nghi không biết cô có ghen thật hay không. Đối với một người rộng lượng hoàn toàn không thèm để ý đến bạn gái cũ của chồng như Thẩm Lâm Hoan, Lục Nghiêu đã quen rồi, cảm thấy cô thật sự không để tâm. Nhưng lúc này anh chắc chắn rằng cô rất để ý, còn cực kỳ tức giận nữa. Anh đột nhiên vừa vui mừng vừa hồi hộp, vừa sợ hãi vừa bối rối. Thẩm Lâm Hoan khóc, anh chưa bao giờ thấy cô khóc. Lục Nghiêu chậm rãi giơ tay lên, làm ra vẻ đầu hàng, hoảng sợ nói. Vợ à, anh sai rồi, em đừng làm anh sợ. Chu Tịnh sững sờ tại chỗ, lùi về phía sau một chút, dẫm về một chiếc lá khô. Chu Thi Ninh cũng tới, Thập Nhị đưa Thập Tam đến để tìm chị dâu Thập Nhất. Cảnh tượng thất nhất thời kỳ lạ. Lục Nghiêu ngay cả chút thể diện cũng không giữ lại cho Chu Tịnh. Anh quay đầu lạnh lùng nói, đồ phiền phức, tôi cho cô nhiều mặt mũi quá phải không? Vừa nãy tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Cô nghĩ mặt mũi của mình lớn đến đâu mà dám rêu ra trước mặt cô ấy? Chu Thi Ninh gạt đám đông sang một bên, căng thẳng cúi đầu xin lỗi Lục Nghiêu. Rất xin lỗi Lục Nghiêu, xin lỗi bà Lục. Chúng tôi quản lý giáo dục không nghiêm, để mọi người chê cười rồi. Thật sự rất xin lỗi. Cô ấy cúi đầu liên tục hơn chục lần. Mọi người ở bên cạnh thờ ơ đứng nhìn. Biết Lục Nghiêu thật sự nổi nóng rồi. Thập Nhị luôn không có cảm tình với chị em Chu gia. Chu Thiên Ninh này là người rất giỏi giả vờ, cho nên lúc này cô không cảm thấy thương hại cô ấy chút nào. Ngược lại hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là vì mặt mũi của ông cụ Chu, bây giờ tôi cũng muốn đánh người. Thập Tam còn giục cô. Đánh đi sợ gì? Tự cô ta ngu xuẩn đứng trước họng súng. Không đánh cô ta một chút, cô ta sẽ cảm thấy mặt mũi mình lớn đến mức nào? Lớn như cái chậu vậy. Cho dù cô ta chỉ nói có hai câu kỳ quái, ngang nhiên khiêu khích trước mặt chị dâu Thập Nhất, cho dù là nhà họ Chu đã biết, cho cô ta hai cái bạt tai, lúc này đừng nói là chị dâu Thập Nhất chỉ tát cô ta một cái. Ngược lại chút nữa, bọn họ sẽ chủ động nhận lỗi. Đến lúc đó các người lớn trong nhà sẽ nói lại rằng, thôi bỏ đi, chúng ta không cần xen vào chuyện của bạn trẻ. Còn chưa tính đã kết thúc. Cho nên không thể không nói, Chu Tịnh này thật sự thật là không có đầu óc. Chị họ cô ta còn thông minh hơn nhiều so với cô ta. Chỉ là lúc này tỏ vẻ vô tội đáng thương đến mấy cũng không thể cứu vãn được tình thế. Vừa nãy ở bàn mạt trượt, Thẩm Lâm Hoan rời đi, Lục Nghiêu theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng nếu thật sự đi ra ngoài, e rằng càng khẳng định mối tình đầu của anh là Chu Thi Ninh. Nói đến chuyện này trong đó có chút khúc mắc ly kỳ. Vì thế Lục Nghiêu ngồi xuống chiếm lấy chỗ của Thẩm Lâm Hoan, đánh bài hộ cô, nhân tiện trả lời Trần Trạc. Ừ đúng, lúc đó ông nội còn nói sẽ đánh gãy chân tôi. Trần Trạc ngạc nhiên. Chủ tịch Lục đúng là không phải là dạng vừa. Dứt lời anh ta liếc nhìn Chu Thi Ninh. Chu Thi Ninh lúc này rất hoảng, hận không thể bịt miệng Chu Tịnh lại. Chu Tịnh vừa nghe đã cảm thấy hấp dẫn, vì vậy thêm một câu. Thật đáng tiếc. Lục Nghiêu hả một tiếng. Tiếc gì chứ? Cuối cùng tôi cũng đã cưới cô ấy về nhà. Tuy lúc trước rất bẽ mặt vì bị từ chối, nhưng dù sao mối tình đầu cũng thật khó quên. À đúng rồi, không thể gọi là mối tình đầu, vì lỗi tôi yêu đơn phương. Thẩm Lâm Hoan thực sự không dễ theo đuổi. Thập Nhị cười cười chỉ vào Lục Nghiêu nói. Ha ha, đây chính là anh nói, không phải là chúng em bán đứng anh. Tuy Thập Nhị đơn thuần nhưng không ngốc, người nhà họ Lục đều biết chuyện này. Lục Nghiêu vì Thẩm Lâm Hoan mà xích mích với gia đình. Ban đầu người nhà không biết chuyện này, nhưng sau đó đi điều tra được thì cũng không tin lắm. Bởi vì Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoan không có giao lưu nhiều, sao có thể thích đến mức cãi nhau với gia đình. Ông nội làm sao có thể để anh liều lĩnh, còn suýt chút nữa đánh anh. Nói, mặc dù nhà chúng ta không đòi hỏi ra thế, nhưng anh không biết tình hình của nhà họ Thẩm như thế nào. Anh có chắc mình có thể giải quyết hết việc của nhà con bé không? Không phải Lục Nghiêu không hiểu, mà là lúc đó anh còn trẻ tuổi sung sức, luôn cảm thấy cứ đi ắt có đường. Nhưng ông nội châm chọc trúng tim đen, anh không gánh vác được. Tinh thần chán nản vài ngày, cuối cùng thành thật đi học. Thực tập ở chi nhánh nước ngoài rồi mới trở về nước. Căn bản chẳng liên quan gì đến Chu Thi Ninh. Nhưng Chu Thi Ninh định nộp đơn vào một trường học ở Anh vào thời điểm đó, muốn hỏi ý kiến của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu và cô ấy đã liên lạc vài lần, cho nên có người bèn đoán ra Chu Thi Ninh. Nghe nói ông cụ Chu còn cảnh cáo Chu Thi Ninh, thậm chí còn ám chỉ chuyện này trước mặt nhà họ Lục. Ý là cháu gái tôi đã gây phiền toái cho mọi người rồi. Người nhà họ Lục lúc đó cũng hiểu, thật sự rất khó hiểu. Cuối cùng thì Triệu Khanh Chi nói một cách uyển chuyển rằng không liên quan gì đến Chu Thi Ninh, chỉ là không biết Chu Thi Ninh muốn làm gì. Vẫn có người thầm đoán Lục Nghiêu vì Chu Thi Ninh mới cãi nhau với gia đình. Về sau em gái của Thập Nhị lặng lẽ nói với Thập Nhị rằng Chu Thi Ninh ngầm thừa nhận trước mặt người ngoài. Thảo nào ngay cả ông cụ Chu cũng tự mình đa tình đến nhà họ Lục trước. Ngọn nguồn đều xuất phát từ cô ta. Thập Nhị lúc đó tức giận nói: có yêu cô hay không? Có vì cô hay không? Cô có thể không biết à? Nhưng một phạm vi rất nhỏ được truyền ra. Có lẽ tư tưởng của Chu Thi Ninh hư vinh gây chuyện. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngoài mặt có rất nhiều thể diện. Ngay cả Lục Nghiêu còn chính miệng phủ nhận. Nhưng chỉ nói không phải. Không nói là vì ai. Trái lại không biết Chu Thi Ninh cho người ta thuốc lú gì. Đến mức Chu Tịnh thật sự cảm thấy việc Lục Nghiêu phủ nhận là để bảo vệ Chu Thi Ninh. Thập Nhị muốn ói. Người phụ nữ ghê tởm này có thủ đoạn. Nhà họ Lục không muốn làm cô gái nhỏ quá khó xử trước mặt ông cụ Chu. Vì một số lời đồn đại như có như không mà lại đặc biệt làm sáng tỏ, cũng coi như là cho cô ta mặt mũi. Từ trước tới nay cũng không phủ nhận đến mức khiến người ta quá mất mặt. Nhưng thật sự không có người nhất định phải để người khác nói toạc ra những lời khó nghe mới có thể lọt lỗ tai sao? Mà Lục Nghiêu luôn coi đây là chuyện đáng xấu hổ. Không chỉ bị ông nội mắng, cuối cùng không thực hiện được. Ngay cả Thẩm Lâm Hoan còn từ chối anh. Anh còn không muốn nhắc tới. Chỉ lặng lẽ cầm bằng kép, liều mạng học để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy khi mẹ anh giúp anh kết hôn, anh đã nói ở trên bàn ăn. Còn cảm thấy Thẩm Lâm Hoan cũng không tệ. Tuy gia đình rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy anh gần ấy năm vẫn không thay đổi tâm tư. Cho nên dù biết Thẩm gia đang ở tình huống xấu nhất, người nhà cũng không phản đối. Sự việc của Chu Thi Ninh đã trải qua 800 năm, cũng không ai nhắc đến chuyện này. Không biết đầu óc Chu Tịnh đã gặm nhấm cái gì. Đến bây giờ cô ta vẫn cảm thấy Lục Nghiêu đã chịu khổ vì chị họ của cô ta. Thậm chí còn nhớ mãi không quên. Cho dù não cô ta cần chữa, còn dám đứng trước mặt chị dâu Thập Nhất ngang nhiên khiêu khích ở Lục gia. Đúng là lớn mật. Thập Nhị muốn trao cho cô ta một giải thưởng, tài năng của năm. Vì vậy Thập Nhị làm ồn, hoàn toàn để người khác nghe thấy. Ở đây không chỉ có nhà họ Lục, rất nhiều người trong giới thượng lưu cũng có mặt. Hôm nay là cơ hội tuyệt vời để làm sáng tỏ. Miễn cho người ta đã kết hôn rồi mà còn có người làm người ta chán ghét. Con cháu của Lục gia phối hợp rất ăn ý. Bọn họ đều trêu chọc Lục Nghiêu. Ấy, bây giờ anh đã theo đuổi được người ta. Lương thẳng tắp đúng không? Quên mất ngay từ đầu đã bị từ chối thế nào rồi. Lục Nghiêu ừ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn anh đã thích một người như vậy. Vất vả lắm mới kết hôn. Anh không thể hả hê. Thập Nhị nhìn sắc mặt của Chu Thi Ninh hết trắng rồi lại xanh, càng thêm chán ghét. Ban đầu cảm thấy cô ta trẻ tuổi ham hư vinh, nhưng lúc này em họ cô ta bị ảo tưởng. Xem ra cô ta cũng có tâm tư không thực tế. Cảm thấy người này nên thành thật hơn. Bên ngoài có vẻ dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự, sau lưng lại làm mấy cái chuyện ghê tởm. Đừng nói hôm nay chuyện này không liên quan gì đến cô ta. Cho dù cô ta thật sự là bạn gái cũ, cũng không có đạo lý sau khi kết hôn còn làm người ta chán ghét. Lục Nghiêu ù đầy bài đứng dậy. Không chơi nữa, tôi đi tìm vợ mình. Xem có phải là bụng cô ấy không thoải mái không? Thập Nhị cười nhạo sau lưng anh. Anh Thập Nhất, anh đủ rồi đấy. Anh là trẻ song sinh à? Mới một lúc không thấy người đã khó chịu à? Lục Nghiêu ngướng mày, quay đầu hỏi trả lời. Ừ. Một đám người phá lên cười hỏi có phải thật hay không? Con cháu của Lục gia đều biết. Cũng như số ít gia thế từng là bạn của Lục Nghiêu khi còn nhỏ, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đó chỉ biết anh tỏ tình thất bại, còn cho rằng anh chỉ đơn thuần là tỏ tình thôi. Mọi người còn cười nhạo anh. Không ngờ, thật không ngờ mà. Lúc ấy người ta đồn rằng Lục Nghiêu có mâu thuẫn với gia đình bởi vì mối tình đầu, cũng chỉ tiếp xúc với mỗi Chu Thi Ninh. Mọi người nhận được tin tức Lục Nghiêu giận dỗi gia đình vì bất đồng quan điểm. Dù sao thì cũng không phải chuyện gì to tát. Lúc đó Lục Nghiêu không phải là hoàn toàn là vì Thẩm Lâm Hoan. Gia đình thế gia như bọn họ, bị cha mẹ sắp đặt là chuyện bình thường. Ai mà không cáu kỉnh chứ. Bây giờ mọi chuyện đã được kết nối. Suy cho cùng Lục Nghiêu tỏ tình với Thẩm Lâm Hoan, mặc dù bị từ chối dứt khoát, hai người cũng không có thảo luận ầm ĩ chuyện đó. Chu Tịnh kinh ngạc nhìn chị họ một lát. Chu Thiên Ninh nhìn cô chằm chằm như muốn nuốt sống cô vậy. Đầu Chu Tịnh ong ong. Lúc này ngay cả phòng bàn luận chuyện của Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoan cô vẫn nghĩ. Chẳng lẽ Lục Nghiêu cố ý cho Thẩm Lâm Hoan mặt mũi, nên dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cô không thể ngồi yên đi ra ngoài. Sau đó cô nhớ tới vài người bạn của chị họ mình. Bàn nãy họ nhìn cô và chị họ như một trò đùa. Càng cảm thấy xấu hổ không thể chịu nổi. Vì vậy cô không thể không khống chế tính tình nóng nảy của mình khi nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan. Lục Nghiêu ngay cả cho Chu Tịnh một ánh mắt cũng không thấy dư thừa. Chỉ liếc mắt nhìn Chu Thiên Ninh đã đi tới. Tự trở về đi. Đối diện trong nhà tôi nữa. Tôi sợ bọn mình ăn không ngon. Trước khi Thẩm Lâm Hoan bị Lục Nghiêu kéo vào phòng khách, Thập Nhị còn hét lớn sau lưng anh. Chị dâu Thập Nhất, để anh Thập Nhất kể cho chị nghe về quá khứ của anh ấy. Một quá khứ huy hoàng. Nếu không em sẽ kể cho chị nghe sau. Giống như một bức tranh sống động vậy. Một đám người cười ha ha. Trong góc Chu Thiên Ninh cũng không đành lòng rời khỏi cửa nhà họ Lục. Tìm nơi không có ai, kéo Chu Tịnh vào góc tường. Sau đó tát Chu Tịnh một cái đè giọng mắng. Cô bị điên à? Có đầu óc không? Mọi người nhún nhún vai bĩu môi. Nghĩ thầm. Đúng là tài năng của năm. Ông cụ Chu cẩn thận dè dặt. Không phải là vì con cháu không có ai có tiền đồ à? Không ngờ đứa cháu gái này còn lợi hại hơn. Vứt não quên đi nghĩa vụ của mình. Đầu óc Thẩm Lâm Hoan vẫn còn choáng váng. Sau cơn tức giận, đầu óc trống rỗng. Chỉ xúc động để ý đến chi tiết. Lúc này mới phản ứng lời của Chu Tịnh nói. Có Lục Nghiêu làm chỗ dựa của cô rất đắc ý phải không? Anh, vừa nãy là có ý gì? Anh làm gì vậy? Nghĩ đến phản ứng của mọi người, đột nhiên cô hơi tò mò, nhưng lại không dám nghe. Lúc này cô chợt nhận ra mình rất quan tâm đến việc Lục Nghiêu dính líu với những người phụ nữ khác. Biết rõ đây là chuyện không thể quay về quá khứ để xóa bỏ, nhưng lại khó chịu vô cùng. Thậm chí ích kỷ muốn độc chiếm anh, không cho ai động vào. Lục Nghiêu dùng ngón tay lau nước mắt cho cô. Ban đầu ở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô còn có chút nghiền ngẫm. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn tát vào mặt mình. Anh cẩn thận ôm mặt cô. Anh còn nghĩ, em thực sự không thèm quan tâm anh. Không phải là cô nên ghen, chỉ là cô lúc nào cũng lạnh nhạt. Coi anh có cũng như không. Loại cảm giác như gần như xa ấy khiến anh cảm thấy bất an. Bây giờ vui rồi, nhưng anh lại hơi ghét bản thân mình. Rõ ràng chỉ là chuyện còn con, bởi vì ngượng ngùng. Hơn nữa cô còn tỏ vẻ không quan tâm. Sợ nói với cô mấy chuyện ngây thơ mình đã làm sẽ khiến bản thân trông đáng thương nên anh không nói. Thẩm Lâm Hoan bình tĩnh lại, đột nhiên ôm chặt lấy eo anh, kéo anh vào lòng xả giận, giống như khẳng định anh là của cô. Chỉ là cô vẫn không khỏi lo lắng. Liệu em có gây phiền phức cho ông nội không? Ông nội và ông cụ Chu rất thân thiết. Thậm chí Lục Nghiêu còn đồng ý nhận phỏng vấn để ông cụ Chu mặt mũi. Bây giờ cô lại đánh cháu gái yêu quý của người ta. Lục Nghiêu bị cô ôm chặt. Bụng không thoải mái nhưng tâm trạng cực kỳ tốt, nhéo nhéo mặt cô. Em làm tốt lắm. Quan hệ của người lớn có tốt hơn nữa cũng không có đứa cháu nào dám đến trước mặt cô vô cớ gây sự. Đừng nói là cô ta tới đây gây chuyện trước. Chỉ cần em thấy cô ta không vừa mắt thì cứ chủ động ức hiếp cô ta. Ở chỗ của anh em là người đúng. Anh cảm thấy em đúng. Cả nhà cũng che chở cho em. Chúng ta mới là người một nhà. Thẩm Lâm Hoan hơi thất thần. Tim như bị thứ gì đó gõ nhẹ, chua xót xương lên. Lục Nghiêu cúi người đặt trán lên trán cô khẽ thở dài. Anh chỉ nói với bọn họ rằng trong những năm anh đi du học ở Mỹ, vì em nên anh muốn về sớm hơn. Kết quả là bị ông nội mắng. Bọn họ đều cười nhạo anh. Mối tình đó là yêu đơn phương. Không phải là em không có nhẫn tâm sao? Thẩm Lâm Hoan nghi ngờ mình nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn anh, còn nhìn rất nghiêm túc. Dường như đang cố gắng phân biệt xem liệu anh nói có thật hay không. Anh không cần an ủi em đâu. Thật sự em khó chịu. Nhưng anh không cần phải nói dối. Giọng Thẩm Lâm Hoan khàn khàn. Lục Nghiêu dùng trán đập vào cái đầu cứng rắn như rễ cây ru của cô. Anh không lừa em, là sự thật. Anh nói từng yêu đơn phương. Thẩm Lâm Hoan lúc này mới nhận ra. Cô nhớ những lời này rất rõ ràng. Ngay cả giọng điệu của anh lúc ấy, nhỏ nhẹ mờ ám. Cô nhớ rõ không sai một ly. Lúc đó anh nói phải thẳng thắn thú nhận lịch sử tình cảm với nhau. Chẳng phải tại anh sợ em nghe nói từ trước tới nay anh chỉ thích một mình em, nên mới không dám thẳng thắn thừa nhận hay sao? Lục Nghiêu nói lý. Hơn nữa cũng đâu phải nói lung tung. Anh thích em lâu như vậy, cũng đã bày tỏ. Bốn bỏ năm lên cũng xem như mối tình đầu rồi. Có thể tính như vậy à? Huống hồ em cũng không hỏi anh. Sau khi tự suy nghiễm lại, anh cảm thấy cô thật quá đáng. Em chẳng hỏi gì cả. Anh vừa đến em đã khóc. Không phải là em muốn phán cho anh tội chết ngay lập tức chứ? Cô bị anh đánh lạc hướng, nhưng nghe giọng điệu của anh cũng không có vẻ giả. Vì vậy cô vô thức vặn vẹo hai tay ôm eo anh. Anh nói thật sao? Lục Nghiêu bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, giơ tay thề. Anh lừa em làm gì? Vừa rồi cô đi vệ sinh, anh ở bên ngoài suy nghĩ. Thật ra anh không hiểu chuyện tình cảm cho lắm. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy mình làm không tốt. Anh luôn muốn nhận được nhiều tình cảm từ cô. Sợ cô không màng đến sự hy sinh của anh. Nhưng không quan tâm thì sao? Dù gì cô cũng là vợ của anh. Anh đối xử với cô tốt hơn, nhưng cũng không quá phận. Nếu cô thực sự không thể giao cho trái tim của mình, anh sẽ đồng ý chịu thiệt thôi. Tình yêu nào có bình đẳng. Gần đến giờ ăn tối, hai người không thể nấn ná quá lâu. Lục Nghiêu vừa dỗ vừa kéo cô ra ngoài. Thẩm Lâm Hoan thực sự buồn bực. Không hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến vậy. Cô luôn có thể kiềm chế tính tình của mình, nhưng vừa nãy đột nhiên phát cáu, không nằm trong dự đoán. Hoặc có thể đã dự đoán nhưng cô không muốn nghĩ đến. Cô có thể tránh xung đột rất tốt. Trong tiềm thức luôn cảm thấy rằng nếu cô không chú ý thì có thể coi như không xảy ra. Cô còn nhớ đến Lục Nghiêu và Sở Nghiên rời đi. Cô một mình ở ngoài ban công hứng gió lạnh, trong miệng ngậm một lát chanh, vị đắng từ trong miệng tràn ra. Thật sự lúc đó cô rất để ý, nhưng cô không dám quan tâm. Cô tự nhủ rằng cô không thể tha thứ cho việc đàn ông có quan hệ với người phụ nữ khác trong hôn nhân. Nhưng thực tế, điều cô quan tâm nhất là Lục Nghiêu, quan hệ với người phụ nữ khác trong hôn nhân. Cô luôn cảm thấy mình hiểu Lục Nghiêu rất rõ, hiểu rất rõ tính cách và con người của anh, cũng như hầu hết những điều thích và không thích của anh. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy cô chỉ tự cho rằng mình hiểu anh. Cô sợ sự lựa chọn của mình là sai lầm. Vì thế cô tự lừa gạt bản thân. Cô không quan tâm. Lý trí nói cho cô biết. Không thể. Cô luôn là người sống thiên về lý trí hơn là tình cảm. Cũng đã làm rất tốt. Vì vậy khi mẹ mới kiểm soát, quả thực khó tin. Nghe anh nói một lần nữa giống như ngồi tàu lượn siêu tốc lên đỉnh, rồi lại lắc lư xuống. Cô hoàn toàn bối rối và không thể hiểu được cảm xúc của mình. Trong khi ăn, con cháu ngồi quây quần bên nhau. Chu Thi Ninh và Chu Tịnh đã rời đi. Cuối cùng ông cụ Chu cũng không thể ngồi yên, mặt đỏ tía tai ra xin lỗi rồi về sớm. Không ai nói nhiều về nhà họ Chu, bởi vì bọn họ sợ Thập Nhất xui xẻo. Anh đúng là chết vì sĩ diện. Đầu tiên là anh muốn về nước sớm vì Thẩm Lâm Hoan mà giấu giếm. Anh sợ Thẩm Lâm Hoan khó làm được. Thứ hai, nhà họ Lục sợ nhà họ Thẩm nghe được lời đồn thổi rêu rao nhiều. Thứ ba, Lục Nghiêu vẫn muốn cứu vãn thể diện. Anh lớn thế rồi mà còn không thay đổi được con gái mình thích. Thật ra, anh làm việc luôn luôn nắm chắc, cũng cảm thấy nắm chắc việc theo đuổi Thẩm Lâm Hoan. Nhưng không ngờ Thẩm Lâm Hoan từ chối thẳng thừng như vậy. Một chút đường sống cũng không chừa cho anh. Tuy lúc ấy anh đã muốn hốt người về nhà, nhưng ban đầu anh đã làm không ít việc ngu ngốc. Nói ra lại sợ người khác chê cười, nhưng anh vẫn tuyên bố ra ngoài. Ngoài việc làm sáng tỏ chuyện bê bối, nhiều hơn vẫn là muốn bảo vệ Thẩm Lâm Hoan. Gần đây bên ngoài có một số lời đồn, nghe không được dễ chịu cho lắm. Thập Nhị ngồi bên cạnh Thẩm Lâm Hoan, kể cho nghe một cách sống động về chuyện Lục Nghiêu giận dỗi với gia đình khi đó. Khi cô ấy không thể nhớ lại, những người bên cạnh còn giúp cô ấy nhớ lại. Sau đó mọi người liên tục cười phá lên. Thập Nhị nói với Thẩm Lâm Hoan, chị dâu Thập Nhất, chị không biết chứ lúc đầu anh ấy ngồi chỗ kia kìa. Thập Nhị chỉ vào vị trí chủ bàn chính. Thím tư của em đã kể cử rất nhiều cô gái cho anh ấy lựa chọn. Anh ấy chưa nghe đã nghiêm nghị nói. Con thấy Thẩm Lâm Hoan cũng không tệ. Thập Nhị làm lại vẻ mặt của Lục Nghiêu lúc đó rõ ràng cực kỳ thẹn thùng, nhưng lại giả vờ thành người thấu tình đạt lý. Có vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm lạnh lùng, khóe môi mím thành một đường thẳng. Tay cầm đũa nhưng trong lòng lo lắng, tựa như sợ gia đình không đồng ý, còn nói thêm một câu. Thẩm gia không thành vấn đề. Thẩm gia đâu là vấn đề, chỉ là khó giải quyết hơn một chút. Nhưng Lục Nghiêu không còn là người chỉ có thể dựa vào gia tộc như hồi đó nữa. Mọi người trong tập đoàn không thể làm gì anh. Thẩm gia sao giữ anh được chứ? Triệu Khanh Chi sửng sốt một chút, sau đó hỏi xác nhận. Con quyết tâm à? Lúc ấy Thẩm Lâm Hoan và Vân Triều vẫn còn ở bên nhau, họ chưa chia tay. Mặc dù Vân gia và Thẩm gia vẫn còn chưa đính hôn, nhưng nhìn chung chuyện vui đang đến. Mà lúc này Lục Nghiêu muốn nói làm thông gia với Thẩm gia, có nghĩa là Thẩm Hoan đồng thời qua lại với Vân Triều và Lục Nghiêu. Trong trường hợp này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nhân phẩm của Thẩm Lâm Hoan có vấn đề. Nhưng nếu Thẩm Lâm Hoan và Vân Triều có quan hệ tốt, lúc này Lục Nghiêu chặn ngang, Lục Nghiêu sẽ giống như một con dao đoạt tình không từ thủ đoạn. Bất kể là trường hợp nào cũng không ổn. Triệu Khanh Chi nhíu mày lo lắng. Lục Nghiêu cúi đầu nhẹ giọng nói, cứ để tin tức truyền ra ngoài, nếu Thẩm gia không muốn thì bỏ đi. Lúc đó Thập Nhị thầm liếc nhìn anh Thập Nhất vài lần nhưng không dám hỏi. Vài cảnh ngôn tình máu cho diễn ra trong đầu. Lời tỏ tình bị từ chối, người đàn ông mạnh mẽ trở nên về sau nhiều năm, ép cô phải từ bỏ người yêu và ở bên mình. Tên đàn ông giàu có vì yêu sinh hận, hoành đao đoạt ái, bla bla. Triệu Khanh Chi đột nhiên hiểu được suy nghĩ của con trai. Nếu cuộc hôn nhân giữa Thẩm Gia và Vân Gia không thể va vỡ được, thì sẽ không có gì thay đổi nữa. Nhưng nếu có thay đổi thì đó là ý trời. Tuy không quá có đạo đức, Lục Nghiêu rõ ràng đã suy đoán được ngẫu thấu đáo. Không ngờ Thẩm Gia đã đá bay Vân Gia rất nhanh. Khi họ còn chưa tiếp xúc sâu với Lục Gia đã tuyên bố rằng Thẩm Lâm Hoan và Trân Triều đã chia tay vì không hợp nhau. Còn về phía Thẩm Lâm Hoan và Vân Triều đã chủ động chia tay hay Thẩm Gia ép buộc họ phải chia tay thì không rõ. Sau khi nói xong, Thập Nhị lại quay trở lại tò mò, lén hỏi Thẩm Lâm Hoan: "Chị dâu Thập Nhất?" Thẩm Lâm Hoan ghé tai lắng nghe, nhưng Thập Nhị không nói nên lời nên chỉ cười cười: "Con tôm này ngon lắm, chị ăn thử đi." "À, được." Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.